Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, trang 357. Tuy rằng không có thành công, nhưng căn cứ, nữ sĩ, cung cấp, đời trước, Hắc Sơn Dương, lưu lại đường nhỏ. Chúng ta phỏng đoán, đương cái này huy hiệu phát triển đến đỉnh cấp khi nó xúc tu thậm chí có khả năng xuyên thấu tổ ong ô vuông chi gian bích chướng. Đi hấp thu quá mức tràn đầy mật ong, đem phó bản từ thuyền cứu nạn khống chế hạ. Kéo về đến chân thật thế giới, vai hề rối gỗ ngửa đầu nhìn Lục Ngữ Nông. Hắc Sơn Dương, tiểu thư, ở sở hữu ong thợ, ngươi là duy nhất có thể thoát khỏi quy tắc kia một con, ngươi là chúng ta giữa nhất đặc biệt kia. Một cái, đối mặt như vậy đỉnh đầu lóe sáng, chúa cứu thế, mũ. Lục Ngữ Nông cũng không có cảm thấy vinh hạnh, mặt nạ dưới. Nàng thậm chí nhíu nhíu mày, nếu phải đối một người tính cách tiến hành so sánh. Lục Ngữ Nông kỳ thật càng giống một phen thạch trung kiếm, nàng sắc bén cùng ra khỏi vỏ đều là vì bảo hộ phía sau cục đá mà bày ra. Nàng sở cắm rễ địa phương chính là nàng lĩnh vực, bất luận cái gì ý đồ phá hư cục đá ổn định lực lượng đều sẽ lọt vào nàng phản kích. Tạp hướng nàng lực đạo càng lớn, nàng mũi kiếm phá vỡ đối phương duệ độ cũng càng mạnh mẽ, giống nàng như vậy kiếm cũng không sẽ chủ động đi bảo hộ mặt khác cục đá. Bởi vì nàng không ham càng nhiều cục đá, cũng không thèm để ý cái gì kiếm vinh quang. Nàng dã tâm từ đầu đến cuối đều không phải thành lập ở dục vọng cơ sở thượng, nàng lương tri cùng thiện tâm ở thiên bình thượng cũng tuyệt không sẽ trọng với nàng chính mình miêu điểm, chính mình địa bàn. Từ đầu đến cuối nàng đều cũng không cao thượng, làm phó bản biến trở về chân thật thế giới, nghe tới đích xác thật vĩ đại. Cùng thần hy câu kia, một ngày nào đó người chơi cùng người thường đều có thể tự tại hiếu hảo mà đi ở dưới ánh mặt trời, có hiệu quả như nhau chi diệu, nhưng này cũng không thể đủ đả động Lục Ngữ Nông. Nếu chuyện này đối nàng tới nói bất quá thuận tay vì này, nàng sẽ không bùn xỉn viện thủ, nhưng chuyện này hiển nhiên sẽ không như vậy đơn giản, liền, nữ sĩ, ái nhân đều chết ở nửa đường. Nàng sẽ không tự phụ đến cho rằng chính mình nhất định là cái kia ngoại lệ. Lục Ngữ Nông ngoặc kép, nghe tới này chỉ là các ngươi vĩ đại lý tưởng. Đời trước Hắc Sơn Dương vì làm phó bản biến trở về chân thật thế giới mà hy sinh chính mình, ta thực kính nể, nhưng này cũng không ý nghĩa ta sẽ muốn làm đồng dạng người. Lục Ngữ Nông lẳng lặng mà nhìn nữ sĩ cùng vai hề, muốn biết bọn họ còn có cái gì có thể thuyết phục nàng lý do. Trận này hội đàm nàng là có bị mà đến, hai vị này cũng nhất định đúng vậy. Hơn nữa vai hề cùng nàng từng có phía trước vài cái thế giới tiếp xúc, hắn hẳn là rất rõ ràng nàng cũng không phải vui với hy sinh cùng phụng hiến tính cách. Đương nhiên nàng cũng rất rõ ràng vai hề cũng không phải kia, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì đâu. Ta cũng cảm thấy ngươi không phải. Quả nhiên đối mặt nàng lên tiếng, vai hề rối gỗ chỉ là nhún vai, cùng với này kỳ thật cũng không xem như ta vĩ đại lý tưởng, ta cũng chỉ là có tư tâm có cầu với ngươi người thường thôi. Đã từng ta kỳ vọng làm đầu tư người có thể ở ngươi trưởng thành lên lúc sau lấy được hợp tác ưu tiên quyền. Nhưng, Hắc Sơn Dương, tiểu thư trưởng thành tốc độ vượt qua ta đoán trước, vai hề rối gỗ chớp chớp đậu đen đôi mắt, cho nên, hiện tại là ngài người bán thị trường. Nghe xong vai hề nói, Lục Ngữ Nông mặt nạ dưới biểu tình từ tìm tòi nghiên cứu chuyển vì suy tư. Cuối cùng lại lộ ra một chút bừng tỉnh, nàng hồi tưởng khởi rất nhiều cùng, vai hề, khi đó nàng còn không biết hắn cái này người nhập cư trái phép thân phận thật sự nói chuyện với nhau chi tiết. Cùng với những cái đó chi tiết mang cho nàng không khỏe cảm, tỉ như ở Mỉm Cười Sơn Dương phó bản Sơ Ngộ, vai Hề Lan bị hệ thống định nghĩa vì cao nguy NPC. Nhưng sắm vai Hề thật, vai Hề lại hỏi qua nàng một vấn đề, có được huy hiệu người chơi cùng thuyền cứu nạn định nghĩa cao nguy NPC, có cái gì khác nhau đâu? Lại tỉ như, Monos con bướm phó bản Thánh Tuyền dưới NPC song sinh thánh tử. Cũng chính là hiện giờ, người đưa đò, hiệp hội, chòm song tử. Bọn họ thoạt nhìn đối chính mình lai lịch cũng không cảm kích. Nhưng, vai Hề, lại đối này rất rõ ràng. Thậm chí còn cảm thán quá, vô luận phó bản trọng tới bao nhiêu lần. Bọn họ đều sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn hơn nữa. Vai Hề, đúng là ở kia một cái phó bản lúc sau nói cho Lục Ngữ Nông, thuyền cứu nạn sẽ như thế nào. Xử lý cao nguy NPC, chân tướng, lại tỉ như. Từ đầu đến cuối, vai Hề đều không phải lấy một cái người chơi góc độ, mà là lấy người chơi trong mắt NPC góc độ đối đãi vấn đề. Đối đãi thuyền cứu nạn, hơn nữa, vai Hề lấy người nhập cư trái phép thân phận tiến vào những cái đó phó bản. Đã lấy không được huy hiệu, cũng lấy không được tích phân khen thưởng. Hắn đồ cái gì? Hắn từng nói muốn ở phó bản tìm kiếm đồng bạn, kia nàng hay không có thể lớn mật mà phỏng đoán một chút đồng bạn. Kỳ thật chỉ chính là đồng loại. Vai Hề, cái này người chơi, đúng là cùng, chòm song tử, giống nhau. Từ phó bản ra tới cao nguy NPC. Mặt khác cao nguy NPC sẽ bị thuyền cứu nạn, hợp lý hóa, bọn họ tồn tại. Lau đi bọn họ đối chân thật thế giới ký ức, ở thuyền cứu nạn ảnh hưởng dưới, bọn họ đem xem nhẹ cũng rời xa chính mình chân thật thế giới. Thậm chí bị an bài một cái giả chân thật thế giới, mà huy hiệu chư thần trò đùa dai. Tắc có thể xử, vai Hề, ở thuyền cứu nạn, hợp lý hóa, xử lý hả? Duy trì lý trí cùng ký ức. Có thể thanh tỉnh mà ý thức được chính mình cùng chung quanh người chơi khác nhau, cứ như vậy. Trên người hắn những cái đó không khỏe cảm liền nói đến thông, hắn trong miệng có cầu với nàng. Là muốn cứu lại hắn nơi phát ra phó bản. Hắn, chân thật thế giới. Người đối với không biết đề phòng thông thường đều đến từ chính không biết bản thân, ở đoán được. Vai Hề, che giấu tung tích nháy mắt. Quyền chủ động vị trí trao đổi, Lục Ngữ Nông đối, vai Hề, ẩn cố kỵ rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán, thậm chí nhảy ra phía trước tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Nàng còn có dư địa đi tự hỏi, chòm song tử, hay không đều không phải là, vai Hề, mang ra duy hai. Lượng vị đồng bạn, hay không còn có nhiều hơn người, tỉ như, người đưa đò, hiệp hội thành viên. Còn có bao nhiêu giống Alan Albow, cùng với cùng, vai Hề, tiên sinh ngươi giống nhau người chơi. Ngoặc kép, hết chương.